Thế giới hoàn mỹ, chương 1758, thượng cổ thần hỏa, góc truyện audio.com, thạch quốc phía đông, mưa to giàn giụa cuồng bạo cực kỳ, lớn đến kinh người. Toàn bộ thiên địa đều ở một mảnh đầm nước bên trong. Này nước mưa rơi xuống, căn bản không phải là người nhóm nhận thức bên trong hạt mưa, càng như là từng đoàn lớn bọt nước bốc lên, phun trào, từ trên vòm trời nện xuống đến. Rơi trên mặt đất sau, đùng đùng thanh âm điếc tai, bắn lên màu trắng phóng túng, dường như nước sông cuồn cuộn từ trên trời mà đến, rơi vào bưng biển bên trong. Tầm thường niên đại chưa từng gặp qua cảnh tượng này, hết thảy bách tính đều dọa sợ, trên đất nước ở dâng mạnh, mới không có thời gian bao lâu mà thôi liền muốn nhấn chìm phòng ốc. Ầm ầm, sấm vang chớp giật, mưa rào xối xả càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ thiên địa đều ở trong bóng tối, mây đen lăn lộn, mang theo vô tận đầm nước từ trên trời chút xuống hạ xuống, dường như thế giới tận thế đến. Thạch Hạo ở cực tốc mà đi, được bẩm báo sau trước tiên từ Thạch Quốc Hoàng Đô bay lên không, chạy về nơi khởi nguồn. Ở trên đường, hắn liền trợn khai thiên mục, dõi mắt nhìn Thương Vũ, hắn đang quan sát cuối chân trời dị tượng, đến tột cùng là nhân vật gì ở làm loạn. Này rất không bình thường, với hắn tưởng tượng không giống nhau, vậy khẳng định là một cái đại thần thông người, không thể không để hắn trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng là vũ thần sao? Hắn lại có loại thủ đoạn này, lẽ nào vị này thời kỳ thượng cổ nhân vật thật sự có thể giáng lâm hay sao? Thạch Hạo lạnh lùng tìm kiếm, trong thiên địa càng ngày càng hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, chỉ có tiếng nước cuồn cuộn từ trên bầu trời chút xuống, lớn đủ để hù chết người. Trên đất cũng không biết có bao nhiêu bách tính đang gào khóc, nhưng âm thanh đều bị mưa to nhấn chìm. Đen kịt thiên địa, dường như giữ tợn địa ngục thâm uyên, cái gì đều không nhìn thấy, càng có vẻ khủng bố, dường như phải đi đến thế giới tận thế phần cuối. Răng rác, tia chớp màu bạc ngang trời, to lớn vô biên, ở trong bóng tối vẽ ra ánh sáng chói mắt để trên mặt đất hiển hóa ra chân thực cảnh tượng. Một ít phòng ốc đều sắp sụp, ở mãnh liệt mưa to bên trong, lung lay sắp đổ. Rất nhiều người đều trốn ở trên nóc nhà, tách ra này càng ngày càng cao đầm nước, bởi vì trong nhà nồi bát biểu bồn đều nổi nước lên. Còn có một số người trốn lên núi, trốn ở địa thế hơi cao nơi, nhưng là này một đạo lại một đạo ngân rắn từ trong hư không nổ tung, hướng về khu vực này lan tràn, vô cùng đáng sợ. Ầm ầm, rốt cục có ngọn núi nổ tung, ở một ít hồ quang lan tràn dưới, loạn thạch lăn lộn. Cự mộc đổ nát, hướng về bốn phương tám hướng nổ tung, dị thường đáng sợ. Ông trời a, ngươi làm sao, chúng ta phạm vào cái gì sai? Rất nhiều người kêu khóc, lớn tiếng hô quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy, hướng trời cao cầu xin. Cầu khẩn, không người nào dám hướng về ngọn núi xuất phát, đều trốn ở phía dưới. Nhưng là, dù cho như vậy, cũng là cực kỳ nguy hiểm, có lũ bất ngờ ở bắt đầu bạo phát. Cho tới trên đất bằng thôn trấn, còn có nhân khẩu khá nhiều thành trì, hiện tại hết thảy kiến trúc đều sắp bị nhấn chìm, có chút đã sụp đổ. Cho tới địa thế chỗ trũng nơi, bộ phận phòng ốc không thể nhận ra, đều đã sớm bị nhấn chìm. Thạch Quốc quốc quân, hoang dâm vô đạo thiên hàng tội phạt. Thời khắc này, bầu trời đen nhánh bên trong, vang lên. Góc truyện audio.com, ầm ầm thanh âm, đè ép tiếng sấm, hết thảy chớp giật đều sắp thốc biến mất, chỉ có cái này lớn lao âm thanh đang vang vọng. Mưa to không giảm, càng ngày càng kinh người. Đây là thiên địa trừng phạt sao? Bách tính đều dọa sợ, ngày đó trên cư trên có âm thanh quá bao la, như là trời xanh ở cảnh kỳ. Cầu trời cao thương hại à, mời tới thương khoan dung à, rất nhiều người kêu to, gào khóc, mấy người bị lũ bất ngờ xông lên đi rồi, không ít người biến mất ở vòng xoáy bên trong. Ông nội à, ngươi mau trở lại, có thiếu nữ đang gọi, bởi vì, ở bên người nàng bảo vệ nàng lão nhân, theo một cái bọt nước liền như thế bị cuốn đi. Mẹ, không muốn à, ngươi mau trở lại. Một cái 6-7 tuổi hài tử quần áo rách nát đang gào khóc đưa tay ra, hướng về hồng trạch bên trong chụp tới, bởi vì mẹ của hắn vì không cho hắn bị hồng thủy cuốn đi, ra sức đem hắn đẩy tới còn lộ ở mặt nước đỉnh, kết quả mình bị xông lên đi. Hài tử, còn có lão nhân gấp trên trán gân xanh đều xông ra, bởi vì hắn này tráng niên trường tử vì cứu hắn, mình rơi vào hồng đào bên trong. Trên mặt đất là một bộ nhân gian thảm kịch, có thể giữa bầu trời còn có âm thanh vẫn chưa biến mất như trước ở rung động ầm ầm. Quốc quân vô đạo trời giận giáng lâm, cảnh gặp người, Thạch Quốc Hoàng chủ cùng hung cực ác tội không thể xá. Mưa lớn hơn, đi kèm ánh chớp, mọi người nhìn thấy gương mặt lớn vô cùng, ở này Thương Vũ trên, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, nhìn hồng thủy bên trong bi kịch, nhìn kỹ từng hình ảnh, kêu rên hình ảnh. Trên đất rất nhiều người mê man, sợ sệt, qua nhiều năm như vậy, Thạch Quốc mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, kết quả đột nhiên hạ xuống tràng tai nạn này, để bọn họ không biết làm sao, bị sợ hãi bao phủ. Rất nhiều người đều ngất đi, trời cao trừng phạt loại này tội lớn ai không sợ. Chỉ là mấy người không rõ Thạch Quốc không phải phát triển không ngừng sao, tại sao lại như vậy, lẽ nào Thạch Hoàng thực sự là làm cái gì người người oán trách sự tình. Thạch Hoàng dù cho có tội, nhưng mặc kệ chúng ta sự tình à, mời tới thiên khoan dung. Mấy người gào thét, xin mời thần minh từ bi, chúng ta vô chi, không hiểu hôn quân Thạch Hoàng phạm vào cái gì sai, xin mời tha thứ chúng ta đi. Trên đất có người cầu xin, ha ha, còn chưa đủ. Đen kịt càn khôn, chỉ có ở chớp giật xẹt qua giờ mới có thể thấy rõ tấm kia to lớn mà mơ hồ mặt mang lạnh lùng, còn có cười gằn, nói. Còn chưa đủ, sau đó, hắn lại đang nói nhỏ. Người này huyết cùng loạn, còn có tội, còn chưa đủ sâu, nếu là toàn bộ hạ giới cũng như này, chắc chắn là thiên lớn nhân quả gây ở hoang cùng trên người ta, hoang nhất định thành đạo vô vọng. Ta là trong tộc một thành viên, không phải mạnh nhất nhưng hôm nay oai nhưng là to lớn nhất. Hắn lạnh lùng nói, lạnh lẽo âm trầm cực kỳ. Vũ thần, bên trong một thành viên, ở lãnh khốc nói nhỏ, hắn chuyện cần làm rất lớn, dính đến nhân quả, dù cho gây ở hoang trên người rất nhỏ, cũng phải tiến hành. Hắn vốn là trọng thương thân, tu đạo con đường gian nan, có thể sống sót đều xa vời, đây là ở vận dụng tối ác độc thủ đoạn, muốn đoạn một vị kỳ tài ngút trời đường. Thương thiên à, tha thứ chúng ta đi. Trên đất tiếng gào khóc một mảnh, quả nhiên có từng mảng oán khí dựng lên, có nguyên nhân quả lưu truyền. Rất hiển nhiên, dám đụng vào nhân quả sinh linh. Góc truyện audio.com, đều là cao tầng thứ tu sĩ, bình thường người có thể nào liên quan đến. Đây chính là nhằm vào Thạch Hạo, không hề có một chút đánh giá thấp. Dùng sức mạnh mạnh nhất bằng ác độc thủ đoạn ngăn chặn hắn, tối thiểu cũng phải đứt đoạn mất hắn thành đạo con đường. Thạch Hạo đến rồi, nhanh như chớp đến màn mưa dưới. Từ hắn nhận được tin tức lại chạy tới nơi này. Không có lãng phí một chút thời gian, chỉ là trận này bạo vũ quá to lớn, như thế một quãng thời gian mà thôi, liền nhấn chìm khắp nơi. Duy nhất vui mừng chính là, lũ quét cuốn tới, vẫn không có bao phủ đến đoàn người dày đặc nơi. Vô liêm sỉ tu sĩ, họa loạn nhân gian. Đáng chém, Thạch Hạo giống to, âm thanh chấn động thiên địa, đón lấy, hắn đấm ra một quyền, xuyên thủng vòm trời. Hào quang óng ánh rọi sáng toàn bộ bầu trời, xé nát hắc ám. Hắn không thể không tức giận, này vốn là cùng vũ tộc ân oán, kết quả đối phương cái gọi là thần dĩ nhiên họa loạn trên mặt đất hết thảy sinh linh. Đây là muốn diệt một vực sao? Một tiếng vang ầm ầm, thiên địa vỡ vụn, mưa to lập tức tiêu tan rất nhiều. Thạch Hạo cú đấm này mang theo vô cùng dương cương lực lượng, đem đầy trời mây đen đánh nổ, đánh tan, lao về phương xa. Hống, Hoàng Kim Sư Tử đến, ở Thạch Hạo mệnh lệnh ra, há mồm phun một cái, đầy trời đám mây nhằm phía hải ngoại, hướng về đại dương bên trong mà đi. Thạch Hạo mình thì lại vận dụng đại pháp lực hai tay kết ấn trong nháy mắt mà thôi, đem trên mặt đất đầm nước đều cho dẫn tới giữa bầu trời, hết thảy sóng biển, lũ bất ngờ, vũ hoa các loại đều rời đi mặt đất. Chớp mắt hiển uy, để này nhân gian địa ngục tan rã. Tất cả mọi người đều ngây người, trên đất này ai tiếng khóc ngừng lại, mọi người nhìn thấy một người thiếu niên hai tay kình thiên, đầu ngón tay phát sáng, đem lũ bất ngờ dẫn hướng thiên vũ, đầm nước bốc hơi, hắn đánh tan vũ hỏa. Thạch Hạo lấy pháp lực dẫn dắt bao phủ cũng không biết bao nhiêu vạn lý khắp nơi, cũng trong lúc đó, đem vô tận đầm nước dẫn hướng về trong biển rộng. Sông lớn ở trên bầu trời chảy, lũ bất ngờ ở trên bầu trời mãnh liệt để mọi người chấn động. Nói như vậy tu sĩ sẽ không ở phàm nhân trước mặt hiện ra loại đại thần thông này, miễn cho gợi ra đại loạn. Nhưng là, hôm nay vũ tộc thần như thế họa loạn nhân gian, muốn tan rã chỉ có lấy đại thủ đoạn nhanh chóng đối với đó. Thần tích à, trên đất cũng không biết có bao nhiêu người đang hoan hô. Thạch Hạo đến rất đúng lúc tuy rằng trên đất phát sinh hồng thủy thế nhưng, vẫn không có vọt vào nhân khẩu dày đặc tránh khỏi thảm kịch. Lần này, thương vong không phải rất lớn. Đón lấy, hắn trên người thần quang vạn trượng dày đặc điểm sáng, hóa thành một đạo lại một vệt sáng, nhằm phía khắp nơi, bao trùm hết thảy địa phương, đó là bản nguyên nhất sinh mệnh tinh khí. Xoạt xoạt xoạt, hết thảy sắp chết người trước tiên bị lưu quang bắn trúng, sau đó thức tỉnh. Thậm chí, bị lũ bất ngờ xông lên đi, bị hồng thủy nhấn chìm người càng cũng ở cái tử hồi sinh. Hoàng Kim Sư Tử lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Thạch Hạo như thế cam lòng, lại vận dụng tiên thiên tinh khí cứu một ít phàm nhân. Thiên thần ở tiến lên, rất nhiều người trên đất hô to, run run rẩy rẩy, đều bái ngã xuống, lớn tiếng hô to. Bởi vì, ngay khi như thế trong nháy mắt mà thôi, nhân gian thảm kịch bị sửa, rất nhiều. Góc truyện audio.com, nhất định sẽ chết mọi người sống lại. Đương nhiên, Thạch Hạo tiêu tốn đánh đổi không nhỏ. Răng rác, đột nhiên, trên vòm trời, lôi điện dày đặc hóa thành khủng bố đao kiếm các loại, hướng về Thạch Hạo bổ tới. Có sinh linh ra tay, thừa dịp Thạch Hạo tỏa ra sinh mệnh bản nguyên tinh khí thời khắc đối với hắn hạ sát thủ. trò mèo, Thạch Hạo một tiếng quát lớn, nắm đấm đón lấy Cao Thiên, một tiếng vang ầm ầm, toàn bộ đánh tan. Đồng thời, hắn đằng thiên mà lên, đến vực ngoại, nhìn chằm chằm tấm kia to lớn mặt. Vũ tộc con hoang, ngươi còn dám này hiển lộ, nạp mạng đi đi. Thạch Hạo quát lên, hắn sát khí vô biên, lửa giận đốt cháy, đối phương hoàn toàn không hề có một chút kiêng kỵ, liền như thế muốn hủy diệt rộng lớn trên mặt đất sinh linh, có thể nói không chừa thủ đoạn nào, không hề có một chút điểm mấu chốt, để hắn động vô tận sát cơ. Thạch tộc tiểu tử, ngươi nổi giận thì lại làm sao, ta ở một thế giới khác, khoảng cách ngươi vô hạn xa xôi, ngươi năng lực ta hà. Tấm kia mơ hồ mặt lạnh lùng, vô tình khóe miệng còn mang theo tàn lạnh vẻ, ở nơi đó lù lù bất động. Thạch Hạo ánh mắt u lạnh, hắn muốn biết vũ thần như vậy thượng cổ sinh linh ở đâu một giới, vừa vặn có thể từ trên người nọ đột phá. Ngươi lăn đến đây đi, Thạch Hạo một tiếng gào to. Hắn vận dụng vô tận pháp lực không ngừng kết ấn, đếm không hết trật tự dây xích bay ra, đem tấm kia to lớn mặt quấn quanh trên, đem hắn hướng phía dưới rồi. Đây là vượt giới, ngươi muốn bắt ta, ha ha, vĩnh viễn không cơ hội đó. Vũ tộc thần cười gằn, ở nơi đó trào phúng. Thạch Hạo không nói một lời, liên tiếp thay đổi nhiều loại cổ pháp, cuối cùng mạnh mẽ hạ xuống. Hả, không thể, vũ tộc thần đột nhiên kêu to một tiếng, tấm kia to lớn bàng ở rõ ràng, đang bị rút ngắn, hướng về Thạch Hạo mà đi. Đùng, Thạch Hạo không có vội vã đem hắn câu đến, mà là trước tiên nâng tay lên, mạnh mẽ hướng về hắn giật một đại ba trường. Cách trương,